Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 276, trung thành. Cùng lúc đó, Băng Hazard, đáng chết, hỗn đản, vậy mà muốn cho ta giao ra hạch tâm kỹ thuật. Cái này sao có thể? Caesar hung hăng vỗ vỗ cái bàn, có chút khó thở. Hắn cùng Doflamingo chỉ là giao dịch quan hệ, không có giao tình gì. Doflamingo chết rồi, cùng lắm thì liền thay cái giao dịch đối tượng mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là vị kia Trảm Long Kiếm Hào thái độ cường ngạnh như vậy. Do Doflamingo đơn giản hung ác mấy lần không ngừng, đem hắn lợi ích nghiền ép đến cực hạn. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi vào một cái màu xanh lá gợn sóng tóc dài nữ tử. Nữ tử này dáng người đầy đặn, con người thành màu vàng kim. Đương nhiên đó là Doflamingo phái đến Caesar bên người nội ứng. Hệ lô gia Vuki Yuki Nomi năng lực giả. Mone, nàng lúc này cũng không có cùng trong nguyên tác như thế biến thành nửa người nửa chim hình thái. Thon dài trắng nõn hai chân. Có chút động lòng người. Virgo liên hệ tốt chưa? Người xác định Akainu đại tướng thật sẽ đến. Caesar nhìn người tới, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Từ khi Doflamingo sau khi chết, Monet hướng hắn nói thẳng thân phận, hắn mới biết được bên cạnh mình dĩ nhiên thẳng đến có Doflamingo nội ứng. Cái này khiến hắn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đương nhiên không có sắc mặt tốt. Chậm nhất ngày mai, Virgo đại nhân liền sẽ tới nơi này. Băng Hazard tại thế giới mới cửa vào phụ cận, cách mới hải quân bản bộ không xa. Nếu như Trảm Long Kiếm Hào thật xuất hiện, đương nhiệm hải quân nguyên soái Sakazuki rất nhanh xuất quân đến. Đến lúc đó, chính là Trảm Long Kiếm Hào tử kỳ. Đoạn thời gian trước Trảm Long Kiếm Hào công nhiên đánh mặt chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới e sợ sớm đã đối với hắn rơi xuống tất sát lệnh. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Monet đối với Caesar ngữ khí lơ đễnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý. Hung hãn nói, nàng đối với Doflamingo cực kỳ trung tâm. Tin tưởng vững chắc Doflamingo sẽ là vua hải tặc không có hai nhân tuyển. Trong nguyên tác càng là cam tâm tình nguyện vì Doflamingo dâng ra sinh mệnh của mình. Chém giết Doflamingo Road tương đương với phá hủy nàng tín ngưỡng. Đã từng đối với Doflamingo có bao nhiêu trung thành, Monet liền đối với Road có bao nhiêu hận. Tốt nhất như thế, Caesar ánh mắt chớp động dưới, dường như có chút do dự. Trảm Long Kiếm Hào thật sẽ bị giải quyết. Hắn có chút sợ hãi. Trảm Long Kiếm Hào cũng không phải dễ chiêu chủ. Nếu là biết mình bị tính kế, e sợ giết hết thế giới mới đều muốn đem hắn bắt tới. Ngươi sợ cái gì? Ngươi nhân tạo trái ác quỷ bị bách thú nhìn chúng. Cùng lắm thì trực tiếp đầu nhập vào băng hải tặc bách thú chính là. Rốt còn có thể đi bách thú địa bàn bắt ngươi không thành. Huống chi, đừng cho là ta không biết. Ngươi âm thầm tại giúp Big Mom nghiên cứu nhân loại cực lớn hóa. Thực sự không được. Đầu nhập vào bác gái cũng là một lựa chọn. Monet vẻ mặt băng lãnh, nhưng vẫn là mở miệng trấn an. Caesar là một cái tương đối nhân vật mấu chốt, khả năng hấp dẫn Trảm Long Kiếm Hào tới đây. Nàng cũng không hy vọng gia hỏa này lâm trận lùi bước. Ngoặc kép, Caesar sắc mặt một trận biến hóa. Loại này người bên cạnh là nội ứng cảm giác thực sự không phải quá mỹ diệu. Nhưng Monet lời nói cũng rất đúng. Hắn căn bản không cần lo lắng Rốt uy hiếp. Có bách thú Kaido hoặc là Big Mom bảo bọc. Chính là Rốt thật trở thành tứ hoàng. Cũng bất quá như thế. Lối đi bí mật. Chỉ có ta một người biết. Cùng lắm thì đánh nhau trực tiếp trượt. Caesar trong lòng hạ quyết định. Hắn đã sớm nghĩ từ bỏ Băng Hazard cái trụ sở này. Vài ngày trước hủy thiên diệt địa đại tướng chi chiến thực sự để hắn hãi hùng khiếp vía. Monet âm thầm xem thường. trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nàng đã làm tốt nổ nát băng Hazard, cùng địch đồng quy vu tận chuẩn bị. Rốt không phải đồ tốt, hải quân đại tướng đồng dạng không phải vật gì tốt. Thiếu chủ nhìn thấy dạng này tế phẩm, hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Monet ánh mắt lộ ra một tia hơi có vẻ bệnh trạng vẻ mặt. Ngày kế tiếp, băng Hazard trên không, một cái cửa lớn màu xanh lục chợt nổi lên. Đại môn mở ra, hiển lộ ra hai thân ảnh. Đương nhiên đó là từ Dressrosa chạy tới Rốt cùng lo. Nhìn thấy phía dưới một nửa băng tuyết đầy trời, một nửa dòng nham thạch trôi hòn đảo, lo hít sâu một hơi. Đây quả thật là chiến đấu dư ba tạo thành sao? Hai vị kia hải quân đại tướng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rốt đồng dạng hơi kinh ngạc, tán thán nói, Akainu cùng Aokiji e sợ đều đã đem trái cây năng lực khai phá đến cực hạn. Loại sửa đổi này hòn đảo khí hậu năng lực, ta cũng làm không được. Lấy Rốt thực lực trước mắt, đánh chìm một tòa đảo miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng cải biến khí hậu điều kiện cũng không phải là tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Tốt rồi, đi xuống đi, Rốt nói xong, bước ra một bước, hướng về mặt đất, nửa đường đạp mấy lần không khí, liền nhẹ nhàng rơi vào Iceland bên trên. Mà lo thì là thông qua không gian năng lực, mấy cái đổi về sau, đi vào trên đất trống, nhìn xem sau khi hạ xuống, có chút thở dốc lo. Rốt lắc đầu, thể năng của ngươi còn có đợi đề cao a. Hơn nữa, sớm một chút học được ghé pâu đi. Lo nghe vậy có chút bất đắc dĩ, không phải ai đều giống như Rốt yêu nghiệt, hắn tâm tư đều tiêu vào ốp ốp Nomi khai phá. Cùng thuật học tập bên trên, cái kia có nhiều như vậy tinh lực cùng sự kiện đi rèn luyện thể phách. Còn phải tìm xem ở nơi nào, Rốt bốn phía đảo mát, ác việt hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng Kenbunsoku phát huy. Đáng tiếc Ino không ở, bằng không loại này chơi trốn tìm hoạt động hắn am hiểu nhất. Một chảo một cái chuẩn, dựa theo Robin tiểu thư cho tình báo. Cần phải tại Iceland trung tâm phụ cận, lo ngữ khí có chút phát run. Hắn cũng không phải quái vật thể phách Rốt. Cái này Iceland nhiệt độ thấp hoàn cảnh, vẫn là để hắn có chút khó chịu. Thật phiền phức, Rốt lắc đầu, nếu không phải lo lắng hủy hoại thiết bị, hắn kỳ thật có thể trực tiếp bổ ra tòa đảo này. Được rồi, liền tha tòa này chịu đủ tàn phá đáng thương hòn đảo đi. Mà liền tại Rốt hai người tìm kiếm sở nghiên cứu thời điểm. Trong căn cứ Caesar đám người đã thông qua giám sát thiết bị biết được Rốt hai người lên đảo. Tình báo, Trảm Long kiếm hào tới. Làm sao xuất hiện? Tựa hồ không có thuyền tới gần a. Được rồi, mặc kệ, ngươi nói Virgo đâu? Akainu đâu? Caesar rất nôn nóng, đi tới đi lui, Monet đồng dạng có chút nóng nảy. Nàng vội vàng từ trước ngực móc ra đen đen Musi, liên hệ Virgo, Virgo đại nhân, Trảm Long kiếm hào đã xuất hiện tại Băng Hazard, tùy hành có tử vong bác sĩ ngoại khoa lo. Cái gì? Ta đã biết, ta sẽ lập tức nghĩ biện pháp để Akainu đại tướng đi qua. Các người trước ngăn chặn, ta lập tức liền đến. Nói xong, Virgo liền cúp điện thoại. Làm Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, rất sớm đã đi theo Doflamingo tồn tại. Hắn đối với Doflamingo trung thành đồng dạng không thể nghi ngờ. Lần này chính là bỏ tính mạng của mình, cũng muốn đem Rốt lưu lại. Đương nhiên, hắn biết rõ loại này cường giả đỉnh cao khủng bố, biết dựa vào chính mình, căn bản không đủ để đánh giết, chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn hổ phệ sói. Đen đen Musi bị cúp máy, nhìn xem giám sát trong màn hình dần dần tới gần sở nghiên cứu Rốt hai người. Monet nắm chặt lại quyền, nói, ta đi ngăn chặn bọn hắn, người nghĩ biện pháp phóng thích khí độc, thuần túy nhất loại kia. Nàng là hệ lô gia năng lực giả, chỉ cần duy trì nguyên tố hóa, đơn thuần khí độc không ảnh hưởng tới nàng. Ta biết, Caesar ngoài ý muốn mắt nhìn cái này hiển nhiên hệ thư ký. Không nghĩ tới nữ nhân này đối với Doflamingo độ trung thành cao như vậy. Vậy mà không thèm để ý chút nào tử vong. Phải biết, Trảm Long kiếm hào thế nhưng là liền dâu trắng cũng dám đơn đấu cuồng đồ. Đối đầu người kia, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.